Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440. Cướp hồn kiếm, đột nhiên, Long Tinh Ngân trừng mắt, ngừng lại, bởi vì lần này là Huyễn Hồn Châu chủ động trợ giúp hắn. Nhắc nhở hắn, phía trước có hắn thích hợp đồ vật, Long Tinh Ngân đương nhiên rất kinh ngạc, phải biết, Huyễn Hồn Châu tuy nhiên tại hắn trong linh hồn. Thế nhưng là một mực đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Long Tinh Ngân hướng về phía trước màu tím đen bảo kiếm đi tới. Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng kiếm ý. Mênh mông kiếm ý tuôn ra. Không ngừng thăm dò. Một cỗ xé rách linh hồn kiếm ý xuất hiện. Để Long Tinh Ngân giật mình. Lại là liên quan tới linh hồn kiếm ý. Bản này không thích hợp của hắn. Thế nhưng là có chút Huyễn Hồn Châu hỗ trợ. Cái này đều không là vấn đề. Long Tinh Ngân chậm rãi tại lĩnh ngộ. Rất may mắn từ đó đạt được một chiêu. Lại là có thể chảm sát linh hồn chiêu thức. Long Tinh Ngân đem xưng là chảm hồn. Dựa theo Huyễn Hồn Châu ý tứ. Long Tinh Ngân đưa tay hướng về cái này bà bảo kiếm chộp tới. Ôm đồm tại bên trên. Bảo kiếm một trận chấn động. Một cái bóng mờ xuất hiện. Trên thân tràn ngập kinh khủng kiếm ý. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là kiếm khôi, chỉ có đánh bại kiếm khôi, mới có thể thu hoạch được thanh kiếm này, mà lại, đánh bại kiếm khôi, chỉ có thể dùng kiếm thuật, bất quá, cái này kiếm khôi sẽ cùng kích phát bảo kiếm người, cùng một cái cảnh giới, lấy bảo trì công chính, hơn nữa còn sẽ kế thừa nó đám người thiên phú. Long Tinh Ngân xuất ra chính mình thánh đoạn kiếm, nhìn lấy trước mặt kiếm khôi. Kiếm khôi huy động bảo kiếm hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân trong tay thánh đoạn kiếm nhất truyền. Phong lôi chảm bổ ra. Cuồng bạo phong lôi chi lực trong nháy mắt bạo phát. Kiếm khôi trong tay bảo kiếm vung lên. Một đạo kiếm khí quét ra. Linh hồn chấn động. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Cùng phong lôi chi lực trên không trung nổ tung. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ xông tới. Tay phải biến đổi. Địa tâm liệt diễm kết hợp thái hư hóa kiếm, ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm kiếm. Hỏa diễm kiếm thiêu đốt, trước đó lấy được kiếm thuật, thánh diệt, một kiếm bổ ra, thánh diệt chảm mang theo thánh khiết lực lượng rơi dưới. Đối thủ một kiếm bổ ra, linh hồn phá diệt lực lượng di mạn, tới va chạm, Long Tinh Ngân tay trái đoạn thiên bổ ra, duy ngã độc tôn lực lượng bạo phát, hướng về đối phương mà đi. Kiếm khôi bảo kiếm nhất truyền, bảo kiếm một trận oanh minh, linh hồn chảm bổ ra, đây là chém chết linh hồn một kiếm, Long Tinh Ngân mảy may không sợ, linh hồn chi lực tuôn ra, của hắn linh hồn, nghi ngờ vừa vặn bả hồn kiếm, vĩnh hằng tam kiếm bổ ra, thời gian lui động, một kiếm bổ ra, kinh khủng thời gian trong nháy mắt ma diệt đối phương linh hồn chảm, kinh khủng thời gian chi lực hướng về nó mà đi. Kiếm khôi trong tay bảo kiếm chấn động, một đạo kiếm khí tràn ngập, đối kháng vĩnh hằng tam kiếm, Long Tinh Ngân linh hồn trong tay hồn kiếm bổ ra, cuồng bạo linh hồn chi lực tràn ngập, trong nháy mắt hướng về nó mà đi, kiếm khôi trực tiếp bị đánh bay, Long Tinh Ngân tay trái phong lôi chảm bổ ra, phong lôi chi lực rơi vào kiếm khôi trên thân, lưu lại một đạo kiếm ngân, tay phải thánh đoạn bổ ra, đem kiếm khôi đánh bay. Kiếm khôi rất nghẹn cong, không nghĩ tới, Long Tinh Ngân có thể trực tiếp thôi động ba loại kiếm ý. Thật sự là khủng bố, Long Tinh Ngân không cho kiếm khôi cơ hội, cầm trong tay song kiếm, hai loại kiếm thuật thi triển, công kích không ngừng, kiếm khôi trong tay bảo kiếm chấn động, bình thường chiêu số liền bị Long Tinh Ngân song kiếm trực tiếp ngăn trở, mà linh hồn kiếm thuật. Liền bị Long Tinh Ngân linh hồn dùng vĩnh hằng tam kiếm ngăn trở. Không thể không nói. Cái này linh hồn công kích kiếm thuật xác thực rất tinh diệu. Đáng tiếc, cùng cảnh giới bên trong. So đấu linh hồn chi lực. Long Tinh Ngân có thể nói vô địch. Có được vĩnh hằng kiếm hồn. Long Tinh Ngân đối với kiếm ý trở nên càng thêm khủng bố. Đặc biệt trong tay hồn kiếm. Linh hồn có cường đại công kích tác dụng. Mà lại. Thanh kiếm này chủ nhân thiên phú, tuy nhiên cường đại, thế nhưng là vẫn là so ra kém hắn. Trận này chiến đấu, Long Tinh Ngân chiếm cứ thượng phong, Trong tay bảo kiếm chấn động, đánh kiếm khôi không ngừng lùi lại. Bất quá ngay cả như vậy, kiếm khôi cũng cùng Long Tinh Ngân chiến đấu hồi lâu. Không thể không nói, cái này kiếm thuật khủng bố. Long Tinh Ngân giống to một tiếng, trong tay bảo kiếm chấn động, đem kiếm khôi chém giết. Long Tinh Ngân cầm lấy thanh kiếm này, nhìn kỹ một chút, nhìn không ra là cái gì phẩm cấp. Cầm trong tay, cảm giác nhẹ như không có vật gì, cảm giác không ra nó trọng lượng. Sờ lên bảo kiếm, từng tia thanh lương truyền đến. Kiếm này chỉnh thể màu tím đen, bên trên một đạo đạo kỳ dị hoa văn, vặn vẹo cùng một chỗ. Chỗ chuôi kiếm là một cái đầu lâu kiểu dáng, hai cái màu đỏ tươi hai mắt, không biết rõ khảm nạm cái gì tinh thạch. Có thể nhìn thấy, chỗ chuôi kiếm khắc lấy hai cái cổ triện. Cướp hồn kiếm, Long Tinh Ngân đem thu hồi. Tiện tay dùng thái hư hóa kiếm ngưng tụ một thanh đạt tới tôn giả bảo kiếm. Đưa vào chính mình kiếm ý, đặt ở chỗ cũ, mà cướp hồn kiếm cũng không có tiến vào Long Tinh Ngân thể nội, mà là tiến nhập nó linh hải bên trong, lẳng lặng ở tại linh hồn một bên trôi nổi. Nguyên lai đây là một cái linh hồn bí khí, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Một thanh bảo kiếm xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân trực tiếp đi qua. Đây là một cái kỳ lạ kiếm ý. Thủ hộ đạo, Long Tinh Ngân một trận kinh hãi. Thủ hộ đạo, đây chính là thiên thần đường. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thử nghiệm lĩnh ngộ. Từng sợi cảm ngộ trong lòng đầu chảy xuôi. Long Tinh Ngân đối với thủ hộ đạo, tiến một bước có lĩnh ngộ, cũng đã nhận được một cái kiếm chiêu. Ngự thủ, phòng ngự kiếm chiêu, vô cùng kinh khủng. Cái này lúc, hồng hoang vô cực khí cũng lên tiếng, để Long Tinh Ngân tiếp tục hướng phía trước mà đi. Một thanh đủ mọi màu sắc bảo kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này bảo kiếm là như thế chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Long Tinh Ngân đều có chút si mê. Nhìn lấy kiếm này, bên trên từng cái đồ án, khắc họa lấy kiếm trên thân. Những này đồ án là đủ loại đóa hoa, mà chuôi kiếm trung tâm cũng là một cái kỳ quái đóa hoa. Cái này đóa hoa như mộng như ảo. Long Tinh Ngân cảm thụ được thanh kiếm này bên trên ẩn chứa lực lượng là bắt mắt như vậy. Long Tinh Ngân không có hành động thiếu suy nghĩ. Rõ ràng như vậy một thanh kiếm, để ở chỗ này lâu như vậy, vậy mà không có bị lấy đi. Cái này bản thân chính là một vấn đề. Bất quá, hồng hoang vô cực khí giải quyết hắn cái vấn đề khó khăn này. Hồng hoang vô cực khí lực lượng rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân kiếm ý thấu thể mà đi, cảm thụ được trong đó kiếm ý. Cái này là dạng gì kiếm ý? Hỗn tạp vô cùng, đủ loại, giống như ẩn chứa cả thế giới kiếm ý. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, ẩn chứa ở trong đó một số quen thuộc kiếm ý, để Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc, không ngừng lĩnh ngộ ma luyện lấy kiếm ý. Long Tinh Ngân toàn thân tràn đầy sắc bén vô cùng kiếm ý. Long Tinh Ngân cảnh giới, tại thời khắc này, vậy mà trực tiếp đột phá, đạt đến tầng thứ tư, kiếm phách cảnh giới, toàn thân kiếm ý thu liễm. Bởi vì kiếm ý đột phá, Long Tinh Ngân cảnh giới cũng đi theo đột phá. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai trước đó lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi của hắn cũng đi theo tại tăng trưởng. Hiện tại đột phá ngũ trọng thiên. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất là buồn rầu. Lại là tại loại này đặc thù địa phương, lôi phạt không có hạ. Lần trước tại Luân Hồi Thần Hoàng địa phương, liền không có hạ xuống lôi phạt. Hiện tại lại không có. Đây chính là tam trọng lôi phạt tập trung ở cùng một chỗ. Không cần hoài nghi, lôi phạt khẳng định sẽ lần tiếp theo đột phá thời điểm cùng một chỗ hạ. Long Tinh Ngân một trận không thế nào. Cái kia lúc chính là tứ trọng lôi phạt điệp ra, cũng liền là Long Tinh Ngân. Nếu là người khác, đã sớm sầu chết rồi. Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không dám khinh thường. Lúc đầu của hắn lôi phạt liền lợi hại. Nếu như điệp ra, vậy thì lợi hại hơn. Long Tinh Ngân chỉ có thể cầu nguyện, lần tiếp theo đừng có lại tại loại này có thể che đậy lôi phạt địa phương đột phá. Lại góp nhặt xuống dưới, Long Tinh Ngân cũng không dám khinh thường. Long Tinh Ngân đem lĩnh ngộ kiếm chiêu xưng là hoa trảm, nới lỏng khẩu khí, nhìn lấy hướng phía trước bảo kiếm. Hắn muốn đem rút ra. Long Tinh Ngân vừa định đưa tay, lại bị Nghịch Cổ Chu Thần Cương ngăn trở. Đừng nhúc nhích, đây không phải một thanh kiếm. Đây chỉ là một đạo kiếm khí. Xen lẫn kiếm ý kiếm khí. Kiếm khí. Long Tinh Ngân nghi ngờ nói rằng. Không sai. Đây là một đạo kiếm khí. Một đạo ẩn chứa kiếm thần cảnh giới kiếm khí. Liền cái này một đạo kiếm khí. Liền có thể kích thương thiên thần. Nghịch Cổ Chu Thần Cương. Để Long Tinh Ngân kinh hãi. Đây chẳng lẽ là thiên thần lưu lại. Cái này đạo kiếm khí. Là lúc trước thần thoại tứ tổ bên trong yêu tổ lưu lại. Người không phải còn gặp qua nàng Vạn Hoa Cầu à? Nàng thế nhưng là siêu việt thiên thần tồn tại. Yêu tổ sao? Vạn yêu chi tổ. Khó trách. Long Tinh Ngân thì thào nói. Muốn không muốn lấy được cái này đạo kiếm khí. Nghịch Cổ Chu Thần Cương nói. Người là nói dùng vô cực đạo kiếm. Long Tinh Ngân nghi ngờ nói rằng. Không không. Vô cực đạo kiếm cũng không dùng cái này. Cái này đã không xứng với vô cực đạo kiếm. Người có thể thả nhập thánh đoạn kiếm. Theo ta suy đoán, thần cảnh trước đó, vô cực đạo kiếm là sẽ không bị ngươi sử dụng. Tuy nhiên có thể sớm thức tỉnh. Nhưng là, ngươi không đến thần cảnh. Tiếp không dưới của hắn lôi phạt. Cho nên ta cho ngươi áp chế. Chờ ngươi thần cảnh về sau. Đang sử dụng, trước lúc này. Ngươi khẳng định cần binh khí, không giống với khác binh khí. Ngươi cần một cái quá độ binh khí. Cái này binh khí, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới kích thần khí cái kia tầng thứ. Đoán chừng, hấp thu cái này đạo kiếm khí. Thanh kiếm này, liền có thể đạt tới bán thần điên phong. Cũng coi như tạm thời có thể. Long Tinh Ngân nghe vậy gật đầu. Nghịch Cổ Chu Thần Cương nghĩ rất chu đáo. Có vô cực đạo kiếm. Hắn cũng sẽ không lại tốn hao tinh lực, lại đi chế tạo một thanh kiếm. Hiện tại một cái vĩnh hằng tháp là đủ rồi. Làm sao làm? Giao cho ta đi. Nghịch Cổ Chu Thần Cương nói thẳng nói. Sau đó quang mang nhất động, rơi nhập thánh đoạn kiếm bên trong. Thánh đoạn kiếm bay thẳng lấy kiếm khí mà đi. Kiếm khí chấn động, muốn đem thánh đoạn kiếm đánh nát. Thế nhưng là Nghịch Cổ Chu Thần Cương lực lượng trực tiếp tuôn ra. Đem bao khỏa, dùng sức mạnh vô thượng, ngạnh sinh sinh đánh vào trong kiếm, thánh đoạn kiếm nhất truyền, rơi vào Long Tinh Ngân trong tay, Nghịch Cổ Chu Thần Cương âm thanh truyền đến, cái này một đoạn thời gian, thánh đoạn kiếm không thể dùng, chính ngươi trước tìm một thanh dùng đến đi, Long Tinh Ngân một trận không nói, bất quá vẫn là rất cao hứng, đã trải qua 6 cái, Long Tinh Ngân chỉ tuyển chọn một thanh kiếm. Còn có 2 lần cơ hội. Phía trước một thanh bảo kiếm để Long Tinh Ngân trở nên kích động. Nhìn lấy cái này bảo kiếm. Long Tinh Ngân đang nghĩ. Cái này sao có thể. Lại là một cái phôi thai. Long Tinh Ngân bình phục một chút tâm tình. Đã kiếm khí đều sẽ xuất hiện. Không cần phải nói là phôi thai. Mấu chốt là. Long Tinh Ngân cảm giác được. Cái này phôi thai. Là từ thần cấp tài liệu chế tạo. Đây là một thanh trắng đen xen kẽ bảo kiếm. Trong đó cái kia màu đen tài liệu. Long Tinh Ngân biết rõ. Cái kia màu đen tuyệt đối là 9 U Minh Ngọc. Ngũ Đại Tiên Liêu một trong. Thế nhưng là cái kia bộ phận lại là cái gì đây? Đó là Cửu Tiêu Thánh Ngọc. Trước kỷ nguyên Tiên Liêu một trong. Cùng 9 U Minh Ngọc một cái đẳng cấp tồn tại. Hai loại hai đúng lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là trước kỷ nguyên vị kia kiệt xuất thiên tài cổ dị binh khí, Nghịch Cổ Chu Thần Cương âm. Thanh truyền đến, Long Tinh Ngân sững sờ. Nguyên lai đây là thần khí phôi thai a. Cổ dị, là ai? Một vị thiên tài, chân chính thiên tài. Hắn sáng tạo thánh ma quyết. Thánh ma một thể, chính tà một thể, khai sáng một cái khơi dòng. Đáng tiếc không có trưởng thành. Muốn không phải vậy. Lại là một vị song võ. Tam vương tồn tại. Đúng. Cái này kỷ nguyên bách bại thần chủ chính là đạt được của hắn truyền thừa. Đi qua cải tạo. Thành tựu thiên thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.